Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425: Hà Chính Hạo tin phục. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, ô cổ diệu thạch giá cả liền trực tiếp gấp bội. Thậm chí bởi vì cung không đủ cầu quan hệ, tăng lên vẫn không nhìn thấy muốn ngừng tình thế. Tại sao có thể như vậy? Hà Chính Hạo lại lần nữa khiếp sợ nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm lại một bộ sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, lần nữa bấm ngón tay tính, không để ý đến hắn. Hà Chính Hạo chỉ phải lần nữa nhìn về phía Thiên Huyền Tiểu Kính. Phía trên đại biểu hắn độ cống hiến con số chính tại không ngừng nhảy. 318,000-328,000-6. Hắn tài phú tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Hà Chính Hạo dùng lực bóp chính mình một thanh, xác định không phải đang nằm mơ. Nhiều năm qua tâm nguyện, thế mà cứ như vậy như thế nhẹ nhõm thực hiện. Trước một cái 15 vạn, hắn va chạm chạm toàn đại mấy chục năm. Sau đó một cái 15 vạn, chỉ dùng không đến 5 ngày. Đây chính là Lý Phàm tiền bối đầu tư chi đạo a. Nếu là ta có thể đem loại bản lãnh này học đến tay. Hà Chính Hạo chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phấn khởi vô cùng, hận không thể lập tức đi cùng chính mình đám kia các huynh đệ khoe khoang. Ngay tại lúc này, Lý Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, cho hắn dội cho chậu nước lạnh, có thể thấy tốt thì lấy, lập tức bán đi đi. Hà Chính Hạo tại chỗ sửng sốt, nhưng là bây giờ xu hướng tăng vừa vặn đây. Lý Phàm nghiêng nhìn qua, Hà Chính Hạo hô hấp trì trệ, mang theo vạn phần không muốn. Hà Chính Hạo dưng dưng lấy 631 cân giá cả đem trong tay ô cổ diệu thạch toàn bộ bán ra. 333,000-900 độ cống hiến. Phát đạt, nhất chiều phất nhanh. Hà Chính Hạo chăm chú nhìn Thiên Huyền Tiểu Kính. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu đã tưởng tượng lấy làm sao tiêu cái này số tiền lớn. Hừ, nói bất quá chuyện dễ nhi, tiểu tử ngươi còn không tin. Lý Phàm thanh âm truyền đến, đem Hà Chính Hạo xa muốn đánh gãy. Tốt, đổ ước kết thúc, là ngươi thua, tranh thủ thời gian tùy tiện đổi môn công pháp đi. Hà Chính Hạo bừng tỉnh, ấn mở công pháp danh sách trao đổi, nhìn lấy chính mình tâm tâm niệm niệm Sơn Hà Ẩn Long Công. Đang muốn đổi lấy, lại chợt nhớ tới cái này hơn 30 vạn độ cống hiến. Còn có một nửa là dựa vào Lý Phàm chỉ điểm có được. Sau đó thận trọng hỏi, tiền bối, cái kia mấy chục vạn? Lý Phàm khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, là ngươi tiền vốn đầu tư đến lợi mà đến, ta chẳng qua là cho ra đề nghị mà thôi, há có theo ngươi muốn lý lẽ? Huống hồ ta lại không phải là các ngươi Vạn Tiên Minh thành viên. Còn nữa nói, ta có Tọa Sơn Quyết, ngươi thay mới công độ cống hiến có ta một nửa, cũng tương đương với thụ ta ân huệ. Lý Phàm nói đến thế thôi, Hà Chính Hạo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mừng rỡ như điên, liên thanh hướng Lý Phàm nói lời cảm tạ, về sau đổi lấy Sơn Hà Ẩn Long Công, hóa đi Tọa Sơn Quyết công lực một mạch mà thành. Vì cho thấy thái độ của mình, Hà Chính Hạo còn chủ động lập xuống khế thư, triệt để quên lãng Tọa Sơn Quyết nội dung. Lý Phàm đối biểu hiện của hắn rất là hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó thì muốn rời đi. Tiền bối đi thong thả. Nhìn lấy Lý Phàm đã bay đến giữa không trung bóng người, Hà Chính Hạo chợt tỉnh táo lại, vội vàng hô, tiểu tử ngươi lại có gì sự tình? Lý Phàm dừng lại, mày nhăn lại, tiền bối ngủ say ngàn năm, vừa mới thức tỉnh, gì không gia nhập ta Vạn Tiên Minh. Tuy nhiên ta còn chưa đủ tư cách vì tiền bối dẫn tiến. Bất quá ta nhận biết không ít nguyên anh tu sĩ. Lý Phàm hai mắt híp lại, tựa hồ chính đang tự hỏi. Hà Chính Hạo trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục khuyên nhủ. Lúc này không giống ngày xưa, không vào Vạn Tiên Minh, muốn làm tên tán tu, có thể nói là nửa bước khó đi a. Huống hồ ta trước đó cũng cùng tiền bối nói qua nhập minh đủ loại chỗ tốt, Thiên Huyền Kính tiện lợi chỗ tiền bối vừa mới cũng tận mắt nhìn đến. Đi qua Hà Chính Hạo không ngừng cố gắng, Lý Phàm rốt cục ý động, Đáp ứng tạm thời thêm vào Vạn Tiên Minh. Hà Chính Hạo lúc này dùng truyền tin linh phù liên hệ tới. Bận rộn gần nửa ngày, Hà Chính Hạo rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Còn xin tiền bối hơi đợi một lát, chờ ta đạo hữu bên kia hết thảy thỏa đáng. Tiền bối chỉ cần đi tới Vạn Tiên Đảo, thông qua nghiệm chứng là đủ. Thật sự là phiền phức. Lý Phàm hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Hà Chính Hạo chỉ là cười làm lành. Trầm mặc một lát, Hà Chính Hạo rốt cục nhịn không được, hỏi dò: "Tiền bối, ngài là làm thế nào biết ô cổ rượu thạch giá cả sẽ tăng vọt?" "Ta nghiên cứu một phen, hoàn toàn không có dấu hiệu a. Tựa hồ là bởi vì làm chờ lấy quá nhàm chán duyên cớ." Lý Phàm có chút tự đắc cùng Hà Chính Hạo giải thích: "Thiên địa khí cơ thời khắc biến hóa, thường nhân có lẽ khó có thể phát giác, nhưng ta Thiên Cơ Tông đệ tử lại là có thể bằng vào bí pháp hiểu rõ." Tài một trong nói, cũng là như thế. Hà Chính Hạo nghe được ánh mắt tỏa sáng, lại có thần thông như thế, dễ dàng như thế liền có thể gấp bội, nếu là hơn một năm qua mấy lần. Lý Phàm mỉm cười nói, nào có dễ dàng như vậy, tu sĩ thăm dò thiên cơ đồng thời, thiên địa cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú tu sĩ, cảm ứng thiên cơ cũng không phải mỗi lần đều có thể có hiệu quả. Hơn nữa còn muốn mặt đối thiên địa ý chí phản phệ. Số lần cũng không thể sử dụng quá nhiều. Lần này có thể thuận lợi như vậy, cũng chỉ là ta rất lâu không triển khai phép thuật này nguyên nhân. Nghe được Lý Phàm giải thích như vậy, Hà Chính Hạo không khỏi có chút tiếc nuối. Không để ý rất nhanh liền lại phấn chấn. Chính là một năm chỉ một lần, cũng là phi thường khó lường. Nghĩ đến chính mình vừa mới mua vào công pháp sau còn thừa lại hơn 8 vạn độ cống hiến, một cái ý nghĩ để hắn tim đập thình thịch. Bất quá lại lo lắng làm tức giận Lý Phàm, cho nên trong lòng có chút do dự. Người suy nghĩ cái gì? Ai ngờ Lý Phàm dường như xem thấu hắn giống như, trực tiếp hỏi. Hà Chính Hạo dứt khoát cũng không dịch cất, thận trọng hỏi: "Tiền bối, chờ ngươi thêm vào Vạn Tiên Minh về sau, có thể hay không dành thời gian lại lần nữa chỉ đạo ta một hai?" Lý Phàm cười như không cười nhìn lấy hắn. Hà Chính Hạo cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức, bất quá vì độ cống hiến, hắn vẫn là dày mặt nói: "Thật sự là tiền bối thần thông, quá mức thật không thể tin. Chúng ta muốn thu lợi, muốn hết lòng hết sức, thời khắc lo lắng hãi hùng, nào giống tiền bối như vậy, như thế nhẹ nhàng thoải mái." Hà Chính Hạo tìm kiếm nghĩ cách thổi phồng Lý Phàm. Không biết sao thẳng đến hắn tiếp vào thông báo, tiến về Vạn Tiên Đảo tiến hành nhập minh thủ tục, Lý Phàm cũng không có phải đáp ứng ý tứ. Nhìn lấy Lý Phàm biến mất bóng người, Hà Chính Hạo tràn đầy tiếc nuối, bóp cổ tay thở dài. Bất quá, nghĩ đến mình đã đổi lấy ra Sơn Hà Ẩn Long Công, cùng còn có dư độ cống hiến, hắn lại không khỏi có chút đắc ý. Thật sự là đúng là trong họa có phúc. Ai có thể nghĩ tới, một trận sát kiếp, thế mà lại biến thành ta cơ duyên to lớn đâu. Trong lòng càng đắc chí vừa lòng, lại là liền tu hành đều không để ý tới. Đi trước tìm chính mình những cái kia bình thường cùng một chỗ thảo luận đầu tư chi đạo bằng hữu. Nói khoác đi, Vạn Tiên Đảo, bố chính đường chỗ sâu, đã từng tới, tràn ngập vô số cao màu đỏ chót tủ gỗ trong không gian. Lý Phàm đứng tại Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài phía trên, nghe lên trước mặt tóc hoa râm lão giả chất vấn: "Ngươi nói ngươi là thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ, bởi vì ngoài ý muốn ngủ say đến bây giờ?" Lý Phàm gật gật đầu: "Đúng là như thế." Hết chương.